Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, chấn động hải quân bản bộ 4 canh. Các loại cầu. Ngày thứ 2, sáng sớm, Marineford, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng. Hôm qua khi biết Bắc Hải trú đóng ở đảo Karin, hải cảng hải quân chi bộ hoàn toàn mất đi liên hệ về. Sau, Sengoku sắc mặt liền hoàn toàn đen lại. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lập tức trực tiếp phái người liên hệ nhất tới gần đảo Karin cái khác căn cứ hải quân. Để bọn hắn phái người tới điều tra tình huống. Nhưng mà, sáng sớm truyền về báo cáo lại là như thế, để cho người ta khó có thể tin. Trong vòng một đêm, đảo Karin bị san bằng thành đất bằng. Hải cảng phụ cận khắp nơi đều là quân hạm hài cốt cùng bộ phận hải quân thi thể. Mà nguyên bản trên đảo Karin cái kia không chỉ 100,000 số lượng hải quân tất cả đều không thấy tăm hơi. Căn cứ phán đoán, biến mất hải quân bộ đội rất có thể là bị ngay cả người cùng đảo Karin bên trên kiến trúc cùng một chỗ xóa đi. Tin tức này kém chút để Sengoku ngất đi. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, hải quân trú đóng ở Bắc Hải hải quân chi bộ toàn diệt. Chỉ còn lại phân tán tại Bắc Hải các nơi căn cứ hải quân. Hơn 10 vạn người cứ như vậy trong vòng một đêm mất giáo. Sengoku không nghĩ tới, chính mình còn không có phái người tới đuổi bắt cái kia khổng tước vương. Đối phương lại chính mình đến gây chuyện, mà lại thủ đoạn càng như thế bá đạo. Nặng nề mà đem ngành tình báo đưa tới tư liệu ngã tại trên bàn công tác. Sengoku sắc mặt khó coi dọa người. Có thể tưởng tượng, nếu là cái này tin tức kinh người bị truyền đi đằng sau, sẽ tạo thành như thế nào oanh động, thậm chí sẽ đối với hải quân danh vọng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, cái này có thể nói là hắn nhậm chức hải quân bản bộ nguyên soái chức vị đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần. Mặc dù lần này tổn thất cao thủ không nhiều, nhưng mà chỉ là cái kia làm người ta kinh ngạc nhân số cũng đủ để cho hải quân bản bộ đau lòng. Có thể tưởng tượng, tương lai trong một thời gian ngắn, Bắc Hải không có hải quân chi bộ trấn áp, sẽ loạn thành bộ dáng gì? Bành, thật tốt một cái bàn làm việc trong nháy mắt giải thể. Dọa một bên đầu kia con cừu nhỏ nhảy một cái, có chút run lẩy bẩy nhìn về phía giận không kềm được Sengoku. Đáng chết hỗn đàn, quả thực là coi trời bằng vung, lại dám làm ra loại chuyện này. Sengoku sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, trên thân truyền ra một trận lốp bốp đồng dạng tiếng vang. Có thể thấy được hắn đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Người tới, thật lâu, Sengoku bình phục một cái nổi giận tâm tính, bất quá sắc mặt hay là rất âm trầm, trực tiếp đối với cửa ra vào hô một tiếng. Răng rắc, nguyên soái, ngài có gì phân phó? Phụ trách tại cửa ra vào chờ lệnh hải quân binh sĩ rất nhanh liền đi tiến đến. Tại nhìn thấy tấm kia hoàn toàn giải thể bàn công tác đằng sau, hơi kinh ngạc nhìn về phía Sengoku một chút, sau đó cung kính kính cái quân lễ. Sengoku sắc mặt âm trầm, trầm giọng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức thông chi tất cả tại hải quân bản bộ bên trong trung tướng cùng ba đại tướng đến họp nghị. Thất họp, đúng, ngoặc kép, sau mười mấy phút, hải quân bản bộ phòng họp. Lúc này cơ hồ tất cả tại Marineford hải quân cao tầng đều tụ tập tại phòng hội nghị này bên trong. Ngồi tại hàng thứ nhất chính là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Ba vị hải quân bản bộ đại tướng còn có một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gáp. Hàng sau là hải quân bản bộ cái khác trung tướng, mà bọn hắn phía trên giảng đài đứng đấy một mặt âm trầm hải quân nguyên soái. Đức Phật Sengoku, tại loại trường hợp này, gáp ngược lại là không tiếp tục xuất ra hắn đồ ăn vặt. Liền có chút nghi ngờ trực tiếp đối với sắc mặt khó coi Sengoku hỏi. Sengoku, gọi chúng ta nhiều người như vậy tới, có phải hay không tân thế giới bên kia thế cục xảy ra vấn đề gì? Bình thường tới nói, gáp thân là một tên hải quân trung tướng, lại tại trường hợp này dẫn đầu đối với thân là nguyên soái Sengoku đặt câu hỏi tựa hồ có chút không ổn. Nhưng mà vô luận là đang ngồi các trung tướng, thậm chí là hàng trước ba đại tướng đều một bộ thành thói quen bộ dáng, chỉ là có chút tò mò nhìn về phía Sengoku, muốn biết đến cùng vì cái gì đem bọn hắn triệu tập tới họp. Gặp không chỉ có riêng là cùng Sengoku quan hệ cá nhân tốt mà thôi. Thân là hải quân anh hùng hắn, hơn người thực lực cùng siêu phàm công tích liền ngay cả ba đại tướng đều muốn kính nể ba phần. Địa vị vượt xa khỏi phổ thông trung tướng, thậm chí so với ba đại tướng cũng không kém bao nhiêu. Lấy gặp cái kia kinh người công tích cùng thực lực của hắn sớm đã đủ để tấn thăng đại tướng. Thậm chí Sengoku cũng nhiều lần đối với hắn nhắc lên việc này, nhưng đều bị gặp cự tuyệt. Sengoku hai tay chống trên bục giảng, lắc đầu, trầm giọng nói ra, lần này triệu tập mọi người tới, không phải là bởi vì tân thế giới chuyện bên kia, mà là Bắc Hải chuyện bên kia. Bắc Hải, nghe vậy, lập tức không chỉ có ở đây các trung tướng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả một bên ba đại tướng đều có chút kinh ngạc nhìn xem Sengoku. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bắc Hải bên kia tựa hồ không có gì phiền phức nhân vật a. Đại tướng Kizaru nhìn về phía một bên Akainu, ngữ khí có chút quái dị mà hỏi thăm. Hẳn không có. Akainu lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia khẳng định. Bởi vì theo hắn biết, Bắc Hải căn bản cũng không có vượt qua 2 ức Belly trở lên truy nã tội phạm. Cũng không nghe nói có cái gì nhân vật lợi hại ở bên kia. Gặp nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định đối với Sengoku hỏi. Bắc Hải, có phải hay không cái kia khổng tước vương ở bên kia náo động lên động tĩnh gì? Lần này triệu tập mọi người tới cũng là bởi vì hắn. Sengoku cũng không chuẩn bị bán cái gì cái nút. Nhìn một chút phía dưới hải quân các cao tầng một chút. Sau đó trầm giọng nói. Nói cho mọi người một cái tin xấu. Ngay tại đêm qua, bị treo giải thưởng 100 triệu Belly tội phạm khổng tước vương đột nhiên xuất hiện tại Bắc Hải Hải. Quân chi bộ, trong đó đại khai sát giới. Không chỉ có đem chọn cái Bắc Hải chi bộ chỗ đảo Karin San bằng thành đất bằng. Mà lại cho tới bây giờ, không có phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Cái gì? Ở đây không ít hải quân trung tướng đang nghe Sengoku nói về sau, khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Mà gặp cùng Aokiji bọn người sau khi nghe, lập tức sắc mặt đều không cho phép nghiêm túc. Sắc mặt có chút tái nhợt gật gật đầu. Sengoku lấy ra đánh Bắc Hải cái khác căn cứ hải quân vẽ truyền thần tới ảnh chụp. Một bên truyền cho cách hắn gần nhất Akainu. Một bên trầm giọng nói ra. Đây là điều động đi qua xem xét tình huống nhân viên truyền về ảnh chụp. Nhìn thấy mà giật mình. Đây quả thật là đảo Karin. Akainu nhìn một chút ảnh chụp. Ánh mắt lập tức động lại. Có chút không quá tin tưởng nhìn về phía Sengoku. Lúc này, Aokiji cùng Kizaru cũng lại gần nhìn thoáng qua. Lập tức có chút khiếp sợ nhìn về phía Sengoku. Thân là đại tướng, bọn hắn tự nhiên biết. Nếu là trên tấm ảnh cảnh tượng thật là cái kia khổng tước vương tự mình một người tạo thành. Như vậy thực lực của đối phương đã đạt đến trình độ kinh người. Thật là đem chọn cái trên hòn đảo hết thảy đều bị san bằng A. Nhìn qua tựa hồ là duy nhất một lần công kích tạo thành. Gia hỏa này thực lực rất khủng bố đâu. Kizaru mặc dù ngữ khí vẫn như cũ mang theo một chút có chút ha ha, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. Gáp nhận lấy ảnh chụp, nhìn thoáng qua đằng sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm giọng nói, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy lúc ấy toàn bộ người trên đảo đều tại một kích này bên trong bị gạt bỏ, mà lại tạo thành loại trình độ này sát thương, hẳn không phải là cái gì đặc thù vũ khí, mà là hắn trái ác quỷ năng lực, có thể không chút lưu tình mà sát hàng ngàn hàng vạn hải quân binh sĩ. Gia hỏa này mức độ nguy hiểm, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.